Đường Phong trốn một bên thấy như vậy, không khỏi có chút ngoài ý muốn mà nhíu mày. Thực lực của người này so với 3 tháng trước đã tăng tiến rất nhiều. Nhớ rõ 3 tháng trước khi mình gặp nàng, sự mị hoặc của nàng luôn luôn là một bộ dáng gắng sức để biểu hiện ra ngoài, cũng không thực sự hài hòa. Nhưng 3 tháng sau, nàng lại có thể đem từ ưu thế của mình hoàn toàn dung hợp trong chiêu thức. Mây bay, nước chảy lưu loát sinh động, không có chút cảm giác pha trộn nào. Như vậy, không biết thời gian 3 tháng này, rốt cuộc Trung Lộ đã gặp phải điều gì có thể khiến nàng lĩnh ngộ được công pháp của mình tới như vậy. Cuộc chiến đấu rất nhanh, tiến vào giai đoạn gay cấn. Trung Lộ cầm hồng tiên trên tay, chơi đùa với hồng tiên 3 trường tới xuất thần nhập hóa, mà tâm tính đối thủ của nàng dao động bất định. Vừa vội vàng buông báo thù rửa hận cho huynh đệ mình đã chết thảm, căn bản không phát huy được thực lực của bản thân. Tình cảnh khó khăn thường bị Trung Lộ làm cho luôn cuống tay chân. Cố tình không muốn nhìn dáng vẻ phóng đãng của Trung Lộ, nhưng hết lần này tới lần khác, đối diện với vẻ đẹp cùng với những tư thế đầy quyến rũ thì thấy xấu hổ. Đôi môi đỏ mọng còn tản ra sự hấp dẫn vô hạn, khiến hắn cảm thấy vô cùng hối hận. Phốc một tiếng, chiếc roi của Trung Lộ hóa thành côn. 3 đoạn roi hồng mang theo khi thế xé trời, trực tiếp cuốn vào chân đối thủ. Cũng may, đối thủ của nàng phản ứng cũng tương đối nhanh, nhấc chân vội vàng tránh ra. Hồng tiên liền đập một cái xuống mặt đất, tạo ra một tiếng động lớn đến bụi tràn ngập. Tên nam tử kia vừa nhìn thấy vũ khí trên tay Trung Lộ vút ra, tạm thời không lực công kích, sắc mặt vui vẻ, cầm kim chém tới. Cũng không để ý tới Trung Lộ lại nụ nịu cười với hắn. Cùng lúc đó, một kình phong từ sau kéo tới. Không tốt. Người thanh niên này cảm thấy có sự bất bình thường thì đã muộn. Vừa rồi trường tiên cắm vào trong đất, như dây kéo đánh xuyên qua mặt đất, mượn lớp bụi để che giấu, từ phía sau hắn kéo tới. Hoảng loạn, người thanh niên này vội vàng quay người, giơ kiếm ngăn. Nhưng tay hắn vừa mới giơ lên, bị cương khí trên hồng tiên đâm vào trên vai. Một tiếng vang nhỏ cùng với tiếng kêu rên của người thanh niên này, cánh tay phải của hắn bị hồng tiên đâm thủng một lỗ đầy máu, toàn bộ xương cốt ở vai đều bị chấn động. Trung Lộ đắc ý không buông tha, bàn tay đẹp liền vẫy một cái, hồng tiên tạo thành mấy vòng tròn, trực tiếp trói người thanh niên kia thành một khối. Người thanh niên kia còn muốn vận công phản kháng, nhưng chiếc roi này của Trung Lộ cũng không phải là vật bình thường, đã bị nó trói lại, sao có thể phản kháng được đây? Một sức mạnh truyền đến, người thanh niên kia bị trói như cái bánh chưng, trực tiếp bị kéo tới trước mặt Trung Lộ. Hắn thấy được một chút sắc ý trong nụ cười mê hoặc của Trung Lộ. Một nụ cười giết người không đền mạng. Tiểu ca ca, nô gia đưa người tới gặp huynh đệ của ngươi nha. Trung Lộ vừa cười, vừa đẩy ra một chưởng, trực tiếp đánh vào ngực của thanh niên kia. Thân thể người thanh niên kia bị chấn động mạnh mẽ. Hắn vốn còn đang cố hết sức để phản kháng. Trong nháy mắt, thân hình trở nên thống khổ, thất khiếu chảy máu. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, kinh ngạc nhìn Trung Lộ, dùng hết sức lực cuối cùng tức giận mắng một câu. Kỵ nữ, thối tha. Trong nháy mắt, sắc mặt Trung Lộ liền lạnh xuống, vẻ quyến rũ bị thay thế bởi sự băng giá, giống như một ngọn núi tuyết ngàn năm, toàn thân tản ra sự lạnh lùng tới mức ớn lạnh. Sau một khắc, trường kiếm trên tay nàng đập mạnh lên người thanh niên. Dường như nàng đã phát điên, vừa chém lung tung trên thân thể hắn, vừa cắn răng mắng. Nếu như không phải bởi những nam nhân xấu xa như các ngươi, ta đâu bị đẩy tới tình cảnh như hôm nay. Ta không phải, không phải. Tiện huyết vẩy ra, người thanh niên hiện giờ gần như ngọn đèn hết dầu là bị Trung Lộ làm như vậy. Sao có thể nào sống sót được? Trên người hắn đều có vô vàn vết thương, ngửa mặt té ngã xuống, cũng không đứng dậy được. Sau khi hung hăng phát tiết một hồi, Trung Lộ mới chậm rãi ngừng lại, thở phì phò từng tiếng một. Vứt hồng tiên đầy máu và trường kiếm xuống dưới mặt đất, kinh ngạc đứng tại chỗ. Đột nhiên là cảm giác mình giống như bị thần kinh, cười khổ một tiếng, rồi ngồi bệt xuống đất. Số phận của mình giống như xiềng xích trên người, đã không có sức mà thoát khỏi. Sẽ chết hoặc là sống trong sự khinh bỉ của người khác. Ngoài điều đó ra, không còn sự lựa chọn nào khác. Phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, kéo Trung Lộ từ mê mang tỉnh lại. Nàng giống như một con chim sợ cành cong, vội vàng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, giữ chặt hồng tiên 3 trường, xoay mặt nhìn chằm chằm về hướng có tiếng bước chân truyền tới. Sau một khắc, nàng liền thấy được một khuôn mặt quen thuộc, chậm rãi từ bên kia đi qua. Là ngươi? Ánh mắt Chung Lộ sáng ngời, trong giọng nói có chút kích động, lại có cả sự căm thù, còn mang theo vài điều bí mật không thể nói rõ. Người này chính là người thanh niên 3 tháng trước, thiếu chút nữa đã giết chết mình, lại không ngại cực khổ chiêu cố cho mình. Một người tương đối bá đạo lại làm cho người ta không thể nhìn thấu. Nhìn hắn, Chung Lộ lại nghĩ tới cảnh ngộ lần trước. Trong cơn giông tố, hắn nằm trên người mình, bị kiếm đâm vào trong ngực, cũng dùng thân thể không tính rộng rãi này thay chính mình che gió che mưa. Trên ngực mơ hồ có cảm giác đau. Đó là lần đầu tiên có người thay mình che mưa chắn gió, cho dù chẳng qua chỉ là một trùng hợp. Đường Phong nhìn thi thể trên mặt đất, lại nhìn Chung Lộ. Tóc và y phục của nàng ta có chút mất trật tự, khẽ cười một tiếng nói. Thật là vô cùng thảm liệt. Sắc mặt Chung Lộ chợt đỏ lên, trong mắt hiện ra một chút hoảng loạn, mở miệng hỏi. Ngươi đều nhìn thấy sao? Đường Phong nhún vai. Không xa biệt lắm. Lúc hắn tới nơi đây, trên mặt đất đã có một người chết, nhưng trận chiến của Chung Lộ và người thứ hai thì hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Chung Lộ có chút không tự nhiên quay đầu đi. Trước mặt bất cứ nam nhân nào, nàng đều cảm thấy tràn ngập sự tự tin. Bởi vì nàng biết, không có người nam nhân nào có thể chống lại sự mê hoặc của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ trước mặt người này, nàng lại không dám có bất kỳ hành vi càn rỡ nào. Thậm chí có thể nói là có chút tự ti. Ngay cả hắn hiện nay mới chỉ là thiên giai hạ phẩm. Vừa rồi mình nói lộ mạng như vậy, sợ rằng đã bị hắn nghe hết tất cả rồi. Mình vốn là một người mà ai cũng có thể làm chồng. Đây là chuyện mà toàn bộ linh mạch chi địa đều biết tới. Hiện tại lại lo lắng. Lo lắng làm cái gì đây? Thì ra người cũng là một thành viên tham chiến. Chung Lộ cắn nhẹ vào môi, ngẩng đầu nhìn Đường Phong hỏi. Người là đệ tử nhà nào? Đường gia. Đường Phong đem thẻ bài bên hông lật ra, đưa tay về phía trước. Chung Lộ biến sắc, lẩm bẩm nói. Dĩ nhiên là Đường gia. Ân oán hai nhà Đường Chung đã tới mức không chết không thôi. Hôm nay, đệ tử tham chiến của hai nhà Đường Chung, nếu như đã phải đụng mặt, nhất định sẽ liều mạng người chết ta sống. Nhưng Chung Lộ lại phát hiện, căn bản mình không thể xuống tay đối với hắn. Người muốn đánh với ta sao? Đường Phong nhìn nàng mở miệng nói. Nếu như muốn đánh, ta có thể phụng bồi. Chung Lộ có chút buồn bực, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, nhếch môi, càng không ngừng ngắm nghĩ trường tiên trên tay mình, căm giận nói. Không đánh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Đối với điểm này, trong lòng Chung Lộ biết rõ ràng, một màn 3 tháng trước, nàng vĩnh viễn cũng không bao giờ quên. Tên thanh niên này mới chỉ là thiên giai hạ phẩm, là dễ dàng khiến nàng ngã trên mặt đất. Hôm nay, tuy là đã qua 3 tháng, công pháp của mình có tăng tiến, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Loại vất vả mà không thu được kết quả tốt, Chung Lộ sao có thể nguyện ý làm. Vậy, giao thứ đó ra đây đi. Đường Phong thản nhiên nhìn nàng, mở miệng nói. Trong giọng nói lại chứa đựng một loại uy lực không thể kháng cự. Chung Lộ chán nàng, nghĩ tới khổ cực trong 5 ngày qua. Nàng đã thật vất vả đi khắp nơi bắt giết đối thủ. Rốt cuộc, kiếm được không ít thẻ bài và mảnh tàng bảo đồ. Mắt thấy có thể giành hạng nhất trong cuộc tranh tài này. Nhưng hiện tại, tự nhiên lại đụng phải một đối thủ mà mình không thể chống cự. Mà hắn lại muốn mình dùng cả hai tay để dâng chiến lợi phẩm đưa lên. Ngươi vật bá đạo như vậy. Chung Lộ oán hận nhìn hắn. Làm cho người ta phải chán ghét. Đường Phong mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn nàng. Nói cho ta biết tên của ngươi đi. Chung Lộ nghĩ mình thật sự quá thiệt thòi. Đối phương đối với mình thì hoàn toàn hiểu rõ. Ngược lại bản thân mình, ngay cả danh tính của người ta cũng không biết. Cứ như vậy mà giao ra chiến lợi phẩm, nàng sao có thể cam tâm? Đường Phong. Chung Lộ nghiến răng, trong lòng hận muốn chết, nhưng không biết phải làm như thế nào. Vừa rút mạnh tàng bảo đồ từ trong người ra, đưa về Đường Phong. Nhưng khi đưa qua, ngoài miệng nói. Người chỉ biết ăn hiếp người ta thôi sao? Những cái này đều do ta đoạt được mà. Đường Phong khẽ cười một tiếng nói. Có thể lưu lại thẻ bài của ngươi.

Bất quá trên người hắn, quả thực cũng không cảm thấy dao động của mạnh tàng bảo đồ. Hơn nữa yêu bài bên hông, cũng không biết đã đi về nơi đâu. Nghĩ lại có lẽ bị người ta cướp mất rồi. Mất yêu bài, cũng đồng nghĩa với người này, mất đi tư cách tỷ thí. Thấy Đường Phong không nói, người này mở miệng nói. Vừa rồi ở bên kia gặp phải một đối thủ. Bộ thực lực không đủ, bất hạnh thua trận. Xem này, vết thương trên ngực chính là do người kia lưu lại. Quả tình kia cũng không khá hơn là mấy, cùng lão tử đấu một lúc lâu. Hiện tại có lẽ đang phải đả tỏa điều tức. Huỳnh đài nếu có tâm, ngược lại có thể đi kiếm chút tiền nghi. Ai da, có chuyện tốt như vậy sao? Chân mày Đường Phong cau lại, như cười như không, nhìn hắn nói. Nam nhân nhỏ mọn tai khỉ, nghiêm mặt nói. Ta rời khỏi cuộc tỷ thí rồi, còn lừa ngươi làm gì? Nếu không tin, ngươi có thể đi xem thử xem. Dù sao tên kia đã không còn bao nhiêu khí lực. Ngươi dù có đánh không lại, vẫn có thể chạy trốn, không chịu thua thiệt. Lời cũng đã cạn, xin cáo từ. Chúc huynh đài may mắn. Người này sau khi nói xong liền chắp tay, lướt qua bên cạnh Đường Phong, rời đi. Đường Phong đứng tại chỗ, nghỉ ngơi một chốc lát, liền án theo phương hướng mà hắn vừa chỉ đi tới. Hắn biết tên nam tử nhỏ mọn tai khỉ này chắc chắn không có lòng tốt đến như vậy mà nhắc nhở mình. Thế nhưng hiện tại, người càng ngày càng ít, thật vất vả lắm mới gặp được một con mồi, tự nhiên không có đạo lý mà bỏ qua. Cũng không biết tên kia tính toán cái gì, lại nào lại giống với hai người huynh đệ Lý gia, một nhóm người cùng bố trí bày rập rồi trước sau giáp kích. Đợi cho Đường Phong đi rồi, nam tử nhỏ mọn tai khỉ biết quay ngược trở lại, ôm vết thương trên ngực, hùng hăng trợn mắt, hắc hắc cười âm hiểm nói. Mẹ nó, lão tử đâu chịu một mình ăn thiệt thòi như vậy chứ, thế nào cũng phải kéo thêm nhiều người một chút mới đúng. Ngay cả một thiên giai hạ phẩm cũng có thể kiên trì được tới bây giờ. Thật sự là ông trời không có mắt. Bất quá hôm nay, xem như vận khí của người đã hết. Cứ tiến vào trong đó, rồi chờ bị người ta phục kích đi. Đi về phía trước, đại khái chưa tới 10 dặm, cước bộ Đường Phong liền dừng lại. Bởi vì trong cảm nhận của hắn phát hiện ra, một nơi linh khí dao động cực kỳ nồng đậm truyền đến cách đấy không xa. Nhiều mạnh tàng bảo đồ đến như vậy sao? Mặc dù không được tận mắt chứng kiến, nhưng Đường Phong biết, lần này mình đã đâm đầu vào đại vận rồi. Chẳng qua không biết rốt cuộc là người nào mà chỉ trong thời gian 8 ngày là sưu tập được nhiều mạnh tàng bảo đồ đến như vậy. Quá nhiều mạnh đặc cùng nhau, dao động sản sinh ra cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Tuy rằng mừng rỡ, nhưng Đường Phong biết, nếu người này có thể thu thập nhiều mạnh như vậy, thực lực chắc chắn sẽ không quá thấp. Trận chiến này e rằng cần phải xuất ra chút bản lĩnh chân chính rồi. Tinh tế đánh giá một phen, Đường Phong chợt phát hiện, đây quả nhiên là bẫy rập. Ngay tại vị trí nơi truyền đến dao động của mạnh tàng bảo đồ không xa, có ba cổ khí tức bí mật như có như không. Khí tức ba người này thu liệm vô cùng tốt, hầu như đã hòa hợp thành một thể với không gian chung quanh. Nếu như không phải Đường Phong đã đạt tới cảnh giới thiền nhân hợp nhất, sợ rằng cũng không thể nào phát hiện ra. Dùng mạnh tàng bảo đồ để hấp dẫn người khác, rồi ở một bên tùy thời đánh lén. Mạnh khỏe này Đường Phong cũng đã gặp, chỉ bất quá lần này phải đối mặt với địch nhân mai phục từ ba phía. Tốc chiến tốc thắng vậy, cướp đoạt được đám mạnh tàng bảo đồ này, liền lập tức chạy trốn. Vì tốc độ bản thân bộc phát ra, ba người kia cũng không đuổi kịp được. Hạ quyết tâm, Đường Phong vừa ẩn nấp thân hình, vừa tiếp cận về hướng địa phương giấu nhận mạnh tàng bảo đồ. Sau khi tới gần một khoảng nhất định, Đường Phong mạnh mẽ phát lực, từ chỗ đó xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền vọt tới địa điểm cất giấu mạnh tàng bảo đồ. Những mạnh tàng bảo đồ này được đặt dưới một cây đại thụ, bọc lại thành một cái gói nhìn khá đẹp mắt. Khi Đường Phong xông tới cũng chỉ thuận tay gạt đi đám lá khô phủ bên trên, liền thu được gói đồ vào trong tay. Đạt được mạnh tàng bảo đồ tuy rằng dễ dàng, nhưng Đường Phong biết lần này mình đã chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Ba gã địch nhân mai phục ở một bên kia, không lấy gì mà để cho mình rời đi. Trong nháy mắt ngay đắc thủ, Đường Phong liền phát giác, bốn phía truyền tới tiếng y phục cọ sát. Ba địch nhân kia phản ứng cũng khá nhanh chóng, bày ra tư thế vây kín ba mặt, cường khí cùng sát chiêu lạnh thấu xương, nhất tề công tới Đường Phong. Ba người này vừa đồng thủ, Đường Phong liền cảm giác được không khí quanh thân dường như đông cứng.

Đường Phong ôm quyền hướng về ba người, rồi xoay người rời đi. Chương 653. Giao dịch trong cốc. Nhìn bóng lưng Đường Phong dần dần đi xa, Đường Tử Thư mở miệng nói. Nhị ca, huynh nói thử xem, vận khí thập thất đệ thật sự tốt như vậy sao? Bỗng dưng nhận được hàng đống tiền nghi. Đường Long hừ nhẹ một tiếng nói. Để mà tin hắn thì thật sự là ngu ngốc. Lẽ nào để không nhìn ra được, thập thất đệ của chúng ta vẫn luôn tàng giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ hay sao? Đường Tử Thư khẽ cười nói. Nhìn ra thì nhìn ra, nhưng vẫn không thể nào nhìn thấu được đáy của hắn. Chờ xem, trận tỷ thi kế tiếp, có lẽ hắn cũng sẽ làm mọi người giật mình đó. À, thiên giai hạ phẩm, quả thật là không thể tin được. Đường Phong hành tẩu trong Vân Liên Sơn, một bên tìm kiếm con mồi, một bên kiểm tra những vị trí được đánh dấu trên tàng bảo đồ có sẵn trong tay. Dùng tâm ghi nhớ, chỉnh lý lựa chọn ra một lộ tuyến hữu hiệu và tiết kiệm thời gian tầm bảo nhất. Tuy rằng chỉ có 5 tấm hoàn chỉnh, số đồng tiền có thể đạt được cũng không nhiều. Nhưng dù sao, đó cũng là thu hoạch. Nếu như vận khí tốt mà nói, lại tiếp tục kiếm thêm được một ít mảnh tàng bảo đồ, cùng với số còn lại của hắn ghép vào hoàn chỉnh, như vậy là càng tốt. Sắp xếp lộ tuyến tầm bảo có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, không cần phải cắm đầu chạy hết nơi này tới nơi khác, rất dễ đi lòng vòng oan uổng. Người trong Vân Liên Sơn càng ngày càng ít, đến bây giờ mọi người đại khái cũng đã ngừng chém giết. Đệ tử các đại gia tộc đều tụ tập lại cùng một chỗ, vài ba người một nhóm, trong đó đều có cao thủ, cũng không dễ dàng để đối phó. Đi một mạch cho tới buổi chiều, Đường Phong đều không gặp được bất kỳ người nào, khiến cho hắn không khỏi nghi hoặc. Có phải là tỷ thí đã kết thúc rồi không? Đệ tử những gia tộc kia đã sớm ly khai Vân Liên Sơn hay không? Nhìn vị trí chung quanh, xác định bản thân đã đi tới dải đất trung tâm 800 dặm bên trong Vân Liên Sơn. Đang chuẩn bị tìm nơi để nghỉ tạm một đêm. Bên tai chợt truyền đến thanh âm như có như không. Hơn nữa nơi phát ra thanh âm, thậm chí còn có dao động linh khí truyền tới. Cuối cùng, cũng tìm được đối tượng có thể hạ thủ. Buồn chán cả ngày trời, bỗng nhiên phát hiện mục tiêu, Đường Phong không khỏi mở cờ trong bụng, triển khai thần pháp chạy về phương vị nơi thanh âm nơi phát ra. Càng tiếp cận nơi này, sự hưng phấn cùng mong chờ của Đường Phong lại càng nhạt gần, thay vào đó là nghi hoặc nồng đậm đến khó hiểu. Bởi vì hắn phát hiện, nơi này không phải chỉ có một hai người, mà là rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, không chỉ nhân số đông. Hơn nữa dao động của mảnh tàng bảo đồ cũng tương đối hỗn tạp. Chuyện gì đang xảy ra? Nhiều người như vậy tuyệt đối không có khả năng là đệ tử của cùng một gia tộc. Bọn họ tụ tập trong đó làm cái gì? Chẳng những không có thanh âm tranh đấu ẩu đả truyền tới, ngược lại lại là tiếng tranh luận cò kè mặc cả không ngớt. Tại nơi tràn đầy sát lực cùng cạnh tranh như Vân Liên Sơn, lại xuất hiện một màn không thể tưởng được, thật sự khiến người ta không hiểu nổi. Lén lút tới gần nơi này, Đường Phong bí mật núp trên một cây đại thụ, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy bên kia có một mảnh đất trong sơn cốc trải dài. Bên trong chập chờn không ít ánh đuốc sáng trưng. Từng nhóm top 5, top 3 tụ tập cùng một chỗ. Có người ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt bày biện nhiều thứ. Không ngờ chính là mảnh tàng bảo đồ mà mọi người tranh nhau cướp đoạt. Mà có một số người đang lưu luyến đứng trước những quầy hàng này, cò kè mặc cả cùng với chủ nhân của những mảnh tàng bảo đồ. Thường thường từ trong ngực mình lôi ra một hai mảnh tàng bảo đồ để trao đổi cho người chủ quầy hàng. Sau khi trao đổi thành công, song phương đều vô cùng vui mừng, chắp tay chúc mừng nhau. Không khí hòa hợp vui vẻ, đâu còn sự khẩn trương cùng sát lực của trận tỷ thí. Còn có thể nào như vậy sao? Sau khi quan sát một hồi, Đường Phong liền hiểu ra những người này đang làm gì. Hiển nhiên tất cả mọi người đều cướp được không ít mảnh tàng bảo đồ. Nhưng những mảnh đó trên tay mình cũng không có hoàn chỉnh. Cho nên mới ở địa phương này trao đổi với nhau, dùng những mảnh vô dụng đối với mình để đổi lấy những mảnh hữu dụng. Kể từ đó có cơ hội để ghép lại thành một tấm tàng bảo đồ hoàn chỉnh. Phương pháp thông minh như vậy so với việc hoán đổi cùng những đệ tử trong gia tộc mình còn hay hơn.